tính vị tình thương, chương 233, bướm đều đã bay chớ nên nghi kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 233, bướm đều đã bay chớ nên nghi kỵ. Đêm khuya, nam cung tĩnh nữ hồi cung. Mặc dù cửa cung đã đóng từ lâu, nhưng đế vương có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào mà không bị cản đường. Nam cung xu nữ còn đang hôn mê, nam cung tố nữ đã ở lại phủ chăm sóc nàng. Ngày mai là đại triều hội 10 ngày diễn ra một lần, nam cung tĩnh nữ không thể trì hoãn được. Con dao găm cắm trong người nam cung xu nữ đã được rút ra, nhưng ngự y bảo rằng nam cung xu nữ vẫn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, tỷ lệ sống sót chưa đến 3 phần. Nhìn thấy con dao găm hoàn toàn cắm vào người nhị tỷ, nhìn thấy máu tươi phun ra và khuôn mặt trắng bệch của nhị tỷ, nam cung tĩnh nữ thực sự nổi giận. Tỷ muội các nàng không ngốc, càng không tin cái gọi là không cẩn thận. Hơn nữa, nam cung tố nữ hàng năm ở U Châu, nàng đã từng giao thiệp với các tướng sĩ, liếc mắt một cái liền nhận ra cán dao đâm vào bụng nhị muội bị gãy, hướng này tuyệt đối là người khác đâm vào. Nam cung tố nữ nhìn về phía Bách Hợp, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Bản cung hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc là ai làm điện hạ nhà ngươi bị thương? Nam cung tĩnh nữ đứng ở một bên, sắc mặt cũng không tốt. Đầu gối Bách Hợp mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Tội khi quân không phải là thứ Bách Hợp có thể đảm đương nổi, nhưng nàng nhớ đến những gì chủ tử đã phân phó trước khi hôn mê, nàng cắn chặt răng và trả lời. Nô tỳ cái gì cũng chưa thấy. Nô tỳ ở trong sân thì nghe tiếng động, khi tiến vào thì điện hạ đã. Nàng dặn dò nô tỳ đi gọi ngự y, nói là nàng không cẩn thận bị thương. Ngoài ra, nô tỳ không biết gì cả. Nam cung tố nữ ồ một tiếng, hướng mắt về phía tiểu điệp người vẫn luôn quỳ gối ở mép giường trông chừng nam cung xu nữ. Nam cung tố nữ, ngươi, lại đây. Tiểu điệp giống như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. Nam cung tố nữ, bản cung hỏi ngươi, rốt cuộc thì tại sao nhị muội lại bị thương? Tiểu điệp vẫn không nói một lời. Nam cung tố nữ có chút giận dữ, nam cung tĩnh nữ thấy vậy thì nhẹ giọng hỏi tiểu điệp. Tiểu điệp, nhị tỷ bị thương, là vì không cẩn thận sao? Tiểu điệp im lặng một lúc lâu, cuối cùng mở miệng đáp. Không phải, nam cung tố nữ, vậy là ngươi ám sát nhị muội. Nam cung tĩnh nữ, đại tỷ, nam cung tố nữ, bệ hạ, nhị muội đang ngàn cân treo sợi tóc, người còn muốn bao che hung thủ hay sao? Nam cung tĩnh nữ, chúng ta cũng phải hỏi nàng xem, rốt cuộc là có nguyên nhân gì hay không? Tiểu điệp cũng không quay đầu lại, chỉ đáp, để ta trông chừng nàng ấy, chờ nàng ấy tỉnh lại thì mặc cho các ngươi xử trí. Nam cung tố nữ, trông chừng, ngươi có tư cách gì ở bên cạnh nàng? Nhị muội đối đãi ngươi không tệ thế, nhưng ngươi dám làm ra chuyện lòng muông dạ thú thế này? Nếu nhị muội xảy ra chuyện, xử lý ngươi là có thể đền bù được sao? Thế nào, ngươi còn thấy chưa đủ, muốn đâm thêm một dao nữa à, tiểu điệp? Không phải, ta chỉ muốn chờ nàng ấy tỉnh lại. Nam cung tố nữ, bệ hạ, người cũng nghe rồi đó, ám sát hoàng thân quốc thích là tội gì? Nam cung tĩnh nữ, đại tỷ, tiểu điệp nàng là. Tuy nam cung tĩnh nữ không hiểu vì sao tiểu điệp sẽ đối xử với nhị tỷ như vậy, nhưng nàng không thể quên ánh mắt dịu dàng của nhị tỷ khi nhắc đến tiểu điệp. Đoạn tình cảm này, hai nữ tử có thể bỏ qua thói đời để ở bên nhau đúng là chuyện không dễ. Lục Trọng Hành đã chết, sau này hai người sẽ không còn chờ ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nam cung tĩnh nữ cũng rất tức giận, nhưng nàng tôn trọng đoạn tình cảm này, huống hồ người trung thành và tận tâm như Bách Hợp cũng có nỗi niềm khó nói, như vậy tất cả đều chứng minh nhị tỷ muốn bảo vệ tiểu điệp. Bằng không, cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy mới đi báo cho nàng. Nam cung tĩnh nữ muốn chờ nam cung xu nữ tỉnh lại rồi mới quyết định. Nam cung tố nữ, bản cung mặc kệ nàng là ai, bệ hạ. Hiện giờ tông thân của hoàng tộc có thể đếm trên đầu ngón tay, từ nhỏ bản cung đã nhìn nhị muội trưởng thành. Nàng ta đã chính miệng thừa nhận, dù không xử lý nàng ta ngay tại chỗ thì cũng phải nhốt lại, không thể để nàng ta tiếp tục ở bên nhị muội. Nam cung tĩnh nữ, các ngươi đều lui xuống trước đi. Bách Hợp và các ngự y lĩnh mệnh lui ra ngoài, tiểu điệp vẫn quỳ gối ở mép giường nam cung xu nữ. Từ lúc ban đầu đến bây giờ đã mấy canh giờ trôi qua, nhưng tư thế của tiểu điệp căn bản không có thay đổi. Nam cung tĩnh nữ cũng không có ép buộc tiểu điệp, nàng nói với nam cung tố nữ. Đại tỷ, Bách Hợp đã đi theo nhị tỷ mười mấy năm, nàng đều nguyện ý giúp tiểu điệp thì nhất định là ý của nhị tỷ. Huống hồ, ngươi và ta đều biết tiểu điệp là người bên gối nhị tỷ, chúng ta xử lý tiểu điệp trong lúc nhị tỷ hôn mê thì có phải không được ổn lắm không? Không bằng cho tiểu điệp đoái công chuộc tội, chờ nhị tỷ bình an tỉnh lại rồi hẵng quyết định. Nam cung tố nữ, là người bên gối nên bản cung mới vô cùng đau đớn. Nhị muội hôn nhân bất hạnh, đường tình trông gai, tên lòng lang dạ sói kia vừa chết thì lại có thêm một kẻ lòng muông dạ thú. Nhị muội thà vô danh vô hậu cũng muốn ở bên cạnh nàng ta, nhưng nàng ta thì sao? Người nhị muội yêu thương và tín nhiệm nhất lại muốn gờ yêu tà ết nàng, bệ hạ ngẫm lại chẳng lẽ không cảm thấy sờn tóc gáy sao? Tóm lại là phải nhốt nữ tử này lại, chuyện khác nói sau. Nam Cung Tĩnh Nữ, được vậy thì nghe theo lời đại tỷ. Người đâu, thị vệ, vâng, Nam Cung Tĩnh Nữ, áp giải tiểu điệp đến thiên lao đại lý tự, không cho dùng hình, nhốt lại là được. Thị vệ, vâng, Nam Cung Tĩnh Nữ thở dài một tiếng, dương mắt nhìn những ngôi sao trên trời, nàng cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Tiểu điệp bị thị vệ kéo đi, bởi vì quỳ quá lâu nên chân nàng cứng đờ. Nàng không có cãi cọ càng không có dãy dụa cứ cúi đầu im lặng rời đi như thế. Nói thật Nam Cung Tĩnh Nữ không đành lòng. Nhưng lời của đại tỷ đã chạm đúng tâm khảm của Nam Cung Tĩnh Nữ, người như các nàng, sợ nhất là không hề phòng bị người bên gối, vậy mà người kia lại có dị tâm. Người khác muốn động tới một sợi tóc các nàng đều là chuyện khó, nhưng tổn thương do người bên gối gây ra cho các nàng có thể nói là chí mạng. Nam Cung Tĩnh Nữ thở dài, cũng không biết đến tột cùng nhị tỷ và tiểu điệp đã xảy ra chuyện gì, cứ tạm thời như vậy đi, tất cả phải chờ đến khi nhị tỷ tỉnh lại thì mới tính tiếp. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn cảm thấy vui mừng, ít nhất nàng và Tề Nhan sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nàng có thể giao tất cả cho Tề Nhan tới bảo hộ. Khi quay về Cam Tuyền Cung, Cung Tỳ nói cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Đại Cung đã lệnh Cung Tỳ tới vài lần, Nam Cung Tĩnh Nữ xem giờ bằng đồng hồ cắt hơn một canh giờ nữa thì nàng phải vào chiều sớm. Hơn nữa, nói không chừng lúc này Tề Nhan đã ngủ. Nam Cung Tĩnh Nữ viết một phong thư và lệnh Trần Truyện tự đưa đến Thừa Chiêu Cung, nhưng nàng không hề nhắc đến những gì xảy ra hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao Nam Cung Tĩnh Nữ theo bản năng có chút mâu thuẫn, nàng không muốn Tề Nhan biết chuyện này. Tề Nhan cũng không có ngủ, sau khi đọc lá thư của Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng càng cảm thấy nghi ngờ. Tề Nhan không nói gì thêm, chỉ đưa cho Trần Truyện tự mấy món đồ chơi hôm nay nàng ở ngoài cung mua được. Phiền Trần Công Công chuyển những thứ này cho bệ hạ, hôm nay ta xuất cung đi dạo thuận tiện mua vài món ở bên đường. Trần Truyện Tự, vâng, hôm nay bệ hạ có truyền khẩu dụ, sau này đại cung có thể tùy ý xuất cung. Lòng Tề Nhan ấm áp, đa tạ bệ hạ, Trần Truyện Tự, vậy thì nô tài đi về trước, đại cung nghỉ ngơi sớm một chút. Giờ ngọ hôm sau, Nam Cung Tĩnh Nữ hạ triều liền nghe Thu Cúc bẩm báo. Đại cung tới, Nam Cung Tĩnh Nữ, đã biết trẫm thay quần áo xong sẽ đến ngay. Thu Cúc, vâng, lòng Nam Cung Tĩnh Nữ trầm xuống, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, lần này Tề Nhan tới không phải vì đến thăm nàng, mà là vì muốn tìm hiểu tin tức về chiếc hoa công chúa phủ, nói đúng hơn. Là dò hỏi tình hình của Tiểu Điệp, cho tới nay, Nam Cung Tĩnh Nữ đều có cảm giác mối quan hệ giữa Tề Nhan và Tiểu Điệp rất đặc biệt. Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không nói được đây là loại tình cảm gì. Hơn nữa, nàng quan sát thấy Tề Nhan đối đãi Tiểu Điệp cũng rất bình thường, thậm chí chưa bao giờ chủ động dò hỏi, mặt ngoài thì thoạt nhìn hai người đã là người lạ, nhưng không biết vì sao Nam Cung Tĩnh Nữ luôn cảm thấy hai người nhất định còn có gì đó. Chẳng lẽ là bởi vì Ngọc Tiêu? Tiểu Điệp là sinh mẫu của Ngọc Tiêu, Tề Nhan thương Ngọc Tiêu nên yêu ai yêu cả đường đi, vì thế cũng trừ lại một vị trí nhỏ trong lòng cho Tiểu Điệp, chỉ là Tề Nhan ngại nàng đứng giữa nên mới không thể hiện ra. Nam Cung Tĩnh Nữ đổi sang thường phục đi vào chủ điện, Tề Nhan đang chờ ở đó. Nam Cung Tĩnh Nữ, đã dùng ngọ thiện chưa? Tề Nhan, chưa, Nam Cung Tĩnh Nữ, vậy cùng nhau dùng đi. Tề Nhan, được, đi vào ngự thiện tính, hai người yên lặng dùng cơm. Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ có chút chờ mong, hy vọng chuyện này chỉ là nàng suy nghĩ nhiều, nếu hôm nay Tề Nhan không hỏi tới chuyện này thì chỉ trách nàng đa tâm. Tề Nhan vẫn luôn âm thầm quan sát thần sắc của Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ không còn là thiếu nữ ngày xưa, hiện giờ mặc dù là Tề Nhan thì cũng rất khó tìm kiếm manh mối từ chỗ Nam Cung Tĩnh Nữ. Dùng bữa được một nửa, sự quan tâm Tề Nhan dành cho Tiểu Điệp đã chiến thắng sự cẩn thận, nàng buông đũa và hỏi. Sao hôm qua bệ hạ hồi cung muộn vậy? Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ trầm xuống, nàng siết chặt chiếc đũa, nhìn Tề Nhan mà không nói lời nào. Tề Nhan, bệ hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ, hôm qua ngươi xuất cung đi đâu? Tề Nhan giật mình, trả lời. Thần đi dạo trong chợ ở phố Đông Tứ thuận tiện mua một ít món đồ chơi. Bệ hạ có thích không? Nam Cung Tĩnh Nữ, thích. Nam Cung Tĩnh Nữ rời mắt tiếp tục ăn cơm. Hành động này càng khiến Tề Nhan cảm thấy bất an, nhưng thái độ đối phương kiên quyết như vậy, Tề Nhan biết mình không nên hỏi lại. Nam Cung Tĩnh Nữ bận rộn chính vụ, Tề Nhan làm bạn với nàng một lát liền hồi cung. Tề Nhan đi vào thư phòng, gọi Tiền Thông tới. Người xuất cung tìm tới người hôm qua, hỏi xem ngày hôm qua có ai ra vào trước hoa công chúa phủ. Tiền Thông, vâng, sau khi Tề Nhan rời đi, Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi ở sau ngự án, thật lâu sau vẫn không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Tề Nhan đã chứng minh suy nghĩ của nàng, tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng nàng không tránh khỏi khổ sở, sự tồn tại của Ngọc Tiêu là chuyện không thể thay đổi, chẳng lẽ nàng đối đãi Ngọc Tiêu không tốt sao? Hay là nói, cả đời này nàng sẽ không bao giờ có được toàn bộ trái tim Tề Nhan? Sự ghen tuông bùng cháy trong lòng Nam Cung Tĩnh Nữ, nhiều năm qua nàng mới hiểu được thì ra tha thứ không phải là một việc dễ dàng. Tuy nàng có thể không truy cứu quá khứ của Tiểu Điệp và Tề Nhan, nhưng nàng không thể chấp nhận chuyện lòng Tề Nhan còn có người khác. Nam Cung Tĩnh Nữ, Trần Truyện Tự, có nô tài, Nam Cung Tĩnh Nữ, người đến cửa cung hỏi xem, hôm nay có ai trong Thừa Chiêu Cung xuất cung hay không? Trần Truyện Tự, tuân chỉ, Tiền Thông cầm lệnh bài của Tề Nhan và thuận lợi xuất cung. Hắn đi tới cứ điểm của Tứ Phương Tiền Trang ở Kinh Thành. Tứ Phương Tiền Trang có một đám thám vệ ngụy trang làm ăn mày, bọn họ lẩn trốn ở khắp nơi. Tuy trước hoa công chúa phủ có tuần phòng doanh tuần tra, nhưng đối với những người ăn xin đáng thương này, chỉ cần không ngủ ở trước cửa chính thì phần lớn thị vệ tuần tra sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa, ngày thường Nam Cung Xu Nữ cũng sẽ mệnh hạ nhân nấu cháo hay mang bánh bao cho những người ăn xin bên đường, cho nên con phố ở trước hoa công chúa phủ là nơi có nhiều ăn xin nhất. Nhưng phần lớn bọn họ cách rất xa cửa chính, hoặc là núp trong cái ngõ âm u nào đó. Tiền Thông rất nhanh nghe được, sau giờ ngọ hôm qua có một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng tới trước hoa công chúa phủ. Bọn thị vệ phong tỏa con phố nên không biết là người phương nào, đại để là vào canh hai, có vài tên thị vệ kéo một vị nữ tử đi ra từ cửa sau trước hoa công chúa phủ, trời quá tối nên không thấy rõ bộ dạng nàng ta thế nào. Bên kia Trần Truyện Tự cũng nghe thị vệ ở cửa cung bẩm báo, nửa canh giờ trước có một người cầm lệnh bài của Tề Nhan xuất cung. Trước hoa công chúa Nam Cung Xu Nữ và Quỳnh Hoa trưởng công chúa Nam Cung Tố Nữ. Hát ước bài yêu vô tròi, đừng quên dành tặng mình một vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc, cách chương.